làm cho người ta tưởng là ngài là còn mê gái. Thì cái thò rất là bé này thì cũng làm cho mình là không có thấy được sự thật. Sắc thò tưởng hành, hành ấm cũng vậy, và thức ấm cũng vậy. Thức là cái biết, cái phân biệt. Cái phân biệt quá bé này thì phân biệt giữa thân thù đẹp xấu thiện ác là vậy. Thì tất cả những cái đó đều là những cái cá ngăn che mình không có thấy được chân lý, không có tu hành được. Sinh diệt biến ảo, đây là nói về cái trên, là nói cái vô thường. Nhân sinh vũ trụ thì nó vô thường thiệt, mới trẻ đó thành ông già, hay là thành một thiếu nữ, một đứa bé mà cách đây 3-4 năm, bây giờ mình dòm lại mình nhìn không ra nữa. Nó cũng mới đó mà bây giờ lớn dữ à, mình nhìn không ra nữa. Hay là một cái người thanh niên mà 30 năm sau mình nhìn thấy là râu già tóc bạc lùm ngùm thành ông già rồi, thì cái đó gọi là cái vô thường mà rất là rõ rệt, gọi là nhất kỳ vô thường. Cái biến đổi từ một cái ruộng dâu mà thành biển cả đó, bãi bể mà hóa nương dâu. Như hay là như trong bài thơ của Nguyễn Văn Trứ mà sông kia rày đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai. Đêm nghe tiếng ếch bên tai giật mình còn tưởng tiếng ai ngoài đò. Đó là cái cảnh nhất kỳ vô thường, là cái sự thay đổi mà từ một cái con sông mà bây giờ nó thành cái đồng ruộng, thì nó thay đổi rất là rõ rệt đột ngột. Và là nhất kỳ. Hay là nhưng mà muốn biến cái nhất kỳ vô thường đó, cái thay đổi đột ngột đó, thì nó đi từ từ mà mình không thấy mà thôi. Nó đi từ từ, mình sinh ra là đã bắt đầu đi dần dần tới cái chết đó, nhưng mà mình không biết. Cái sát na thì gọi là sát na vô thường. Trong từng giây phút chúng ta đang đi lần tới cái chết. Nếu chúng ta sinh ra để sống 30 năm chẳng hạn, thì mới sinh ra rồi một tháng, cái đứa bé mà lớn lên một tháng, mà nếu nó sống là 30 năm thì nó cũng chỉ còn không đầy 30 năm nữa, tại vì nó đã sống một tháng rồi. Cứ càng sống thêm một ngày là nó còn gần đến cái chết một ngày, cho nên gọi là sát na vô thường. Chúng ta từ từ chúng ta đi gần tới chết, chứ không phải là đột ngột và tự nhiên mà thanh niên biến thành già liền. Từ hồi nãy bắt đầu mình niệm Phật vô mình ngồi đây á, là bây giờ là chúng ta đã già hơn hồi nãy chút xíu rồi ha. Có già từng chút như vậy chúng ta mới đến cái chết, chứ không phải là già đột ngột. Mà cái sát na vô thường đó chỉ có Phật thấy thôi, cho mình thấy. Mình thấy cho nên mình vẫn nhẫn nhơ, rồi vẫn đi mỹ viện rồi về á, sửa mắt sửa mũi ủi da, rồi căng lỗ tai căng lỗ mũi rồi về, nhưng mà rốt cục thì vẫn già vẫn chết, không có ai mà sống mãi ở đời hết đâu á. Mà khoa học nó càng là những cái thứ lừa dối con người. Cái xã hội này nó làm là dạy cho mình làm tầm bậy không à, không có cái gì dạy đúng hết trơn á. Mở tivi mà coi là toàn là nói tầm bậy không quảng cáo những cái thứ tào lao không à, không bao giờ mà quảng cáo đạo lý cho người ta tu hành hết trơn á. Quảng cáo pháp môn tu này pháp môn tu kia thì đỡ khổ biết bao nhiêu, ở đây toàn là quảng cáo là ủi da rồi chống mũi, rồi toàn là những cái chuyện mà thuộc về sinh tử. Cuộc đời này đã là một cái điểm khổ rồi mà họ còn những cái nhà mà kỹ nghề rồi vậy đó, họ càng làm cho mình còn mê mờ thêm nữa, đi sâu thêm vào trong mê hồn trận, làm cho người ta là không biết đường nào mà mò. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ thì con người càng vô minh ở trước cái sự vô thường, không bao giờ nghĩ tới vô thường. Những cái xứ mà văn minh á, 70 tuổi còn lấy chồng lấy vợ mà họ không bao giờ họ nghĩ tới cái chuyện vô thường hết, là tại vì là họ cứ tới nghĩ việc họ ủi da, rồi họ quảng cáo là còn 60 tuổi mà giống như 16, giống sao được mà giống. Nhưng mà cũng làm cho con người tin, và mình cũng là tin cái đó mới chết chứ. Mình không tin Phật, mình không tin cái chuyện vô thường của Phật, thành ra rất là nguy hiểm. Khoa học càng tân tiến mà mình không khéo tu đó thì mình sẽ bị nó đánh lừa tới bạc đầu vẫn còn bị lừa. Thành mấy người ở bên Mỹ đó, họ sung sướng đó, họ lâu già lắm. 50 tuổi mà giống như còn 20-30 tuổi, thành vẫn có thể ly dị, vẫn có thể lấy chồng lấy vợ được là như thường. Thành ra mình cũng đỡ khổ cái chỗ mà mình ở, cái chỗ mà không có sung sướng lắm, ít cái điều kiện vật chất á, thì mình giác ngộ cái vô thường nó dễ hơn ở một cái nơi quá sung sướng và họ quá nhiều cái phương tiện để họ đánh lừa mình. Vậy là đi ở những cái xứ Âu Mỹ của người ta dễ hư lắm. Dễ hư là vì cứ tưởng mình trẻ mãi không già. Thành ra cái vô thường mà của từng sát na để đi đến cái nhất kỳ vô thường, hoặc là sát na vô thường. Cho nên chúng ta là Phật tử, chúng ta phải biết cái vô thường đó để luôn luôn đề phòng, để luôn luôn tu tập. Và khi mà nó thực sự nó xảy đến mình, giống như chị Khánh Hương là cũng chưa có tới nỗi già lắm, nhưng mà chị đã đau, rất là đau đớn và chết. Và cũng may là trước khi chị chết, tôi có đến tùng cho chị một thời kinh và giảng cho chị nghe về những cái cảnh giới khi mà chị gặp phải trong khi chết, thì là tôi cũng thấy hài lòng vì đã giúp được chị trong những giờ phút cuối cùng. Cái đó là cái mà điều quan trọng nhất. Rồi còn hai cái thứ chết, hai cái vô thường là nhất kỳ vô thường và sát na vô thường, thì còn có hai cái chết này gọi là sanh diệt biến gì này á, là cũng rất quan trọng mà mình cần để ý. Đó là cái sanh diệt của tâm. Cái thân của mình á mà chết đi á thì gọi là phân đoạn tử, tức là cái tứ đài nó tan rã trở thành cát bụi. Nếu mình chết mà hỏa thiêu thì mình thành tro ngay, còn nếu mình chôn thì nó tan rã lần lần, ban đầu nó ra thành nước, rồi sau nó ra từ từ, từ nước nó thấm vào thì còn là bộ xương. Thì như từ từ nó, cái thân mình nó ra thành cát bụi, thì cái đó gọi là phân đoạn tử, nghĩa là nó có cái sự tan rã rõ ràng. Phân đoạn tử là cái chết của thân xác, nhưng mà còn có một cái sanh tử, cái chết, một cái sanh diệt rất là quan trọng khác mà mình không để ý, đó là cái sanh diệt ở trong tâm mình. Cái tâm mình nó sanh diệt luôn luôn, vì vậy mình mới sinh tử luân hồi trong tâm á, chứ không phải là chờ cái thân này chết rồi mới sinh tử luân hồi, mà sinh tử luân hồi trong tâm. Trong một giờ như vậy là mình nghĩ không biết bao nhiêu là chuyện. Lúc đầu vòn vòi thì là thấy rất là vui thoải mái, nửa giờ sau bắt đầu những cái tư tưởng cuồng cuồng kéo đến, nhiều khi mình nhớ tới một cái kẻ thù chẳng hạn. Thì lúc đầu vô ngồi thiền tớ năm ba cái thấy rất là an lạc, nhưng mà đùng một cái mình nghĩ tới một người mình ghét, rồi càng nghĩ càng ghét cay ghét đắng, tới nửa giờ sau là mình biến thành quỷ rồi hả. Lúc đầu vô mới ngồi mà thở hai ba hơi mà không có thấy một cái tư tưởng nào khởi lên, mình thấy rất là thoải mái, thì khi đó là mình ở trong cõi trời. Nhưng mà đến khi mình đùng một cái là mình nhớ tới một cái người thù của mình, hay là nhớ tới một cái người mình thương, thì khi đó là mình đã ở trong địa ngục và ngạ quỷ rồi. Mình nhớ tới một người thù thì là mình khi đó là tâm mình rất là nóng nảy, ghét dần thì như là mình ở trong địa ngục. Khi đó mà nếu mà cái tâm có tướng thì cái mặt mình là khi đó có năm rồi đó ha, giống như địa ngục đó. Rồi còn khi đó mà nếu mà cái mình mà thương một người nào đắm đuối cởi lên, cái đó là mình ở trong cái trạng thái súc sinh rồi đó. Nếu mà nó có hình tướng, cái tâm mình mà mỗi cái tâm, mỗi cái ý nghĩ mình mà có hình tướng thì biết chỗ nào mà chấp cho hết tất cả những cái hình tướng đó. Mà may phước là mình có thể đuổi liền nó ngay bằng cách mình thiền định, mình thở ra cái là mình đẩy nó hết. Mình có cái phương pháp là nghĩ tới tứ đài trong này, nó không có mấy cái chuyện đó. Ví dụ như mình thích một cái máy quay phim chẳng hạn, mình thích cái máy quay phim, mà khi mình nghĩ tới cái máy quay phim, nhất là như thế là trong bụng mình là có bị thư một cái máy quay phim tao mà mình biết đó, nên rất là nặng nề, thấy chưa? Mình nghĩ một chiếc Honda là trong bụng mình có chiếc Honda trong rồi đó, và nó hồi xưa mấy người thường hay thư đó, hay thư là để vào trong bụng người ta một cái cục sắt. Thì bây giờ mình nên nghĩ là mỗi cái tư tưởng nó giống là mình tự thư vô trong mình đó, thành đừng có thèm. Mình nghĩ tới cái máy quay phim, mình nghĩ Honda nó nặng quá, nó vô trong đầu mình thì rất là nặng, nó vô trong người mình thì rất là nặng, thành nên đuổi nó ra đi. Thành mỗi cái lần sinh diệt của mình là một cái lần sinh tử. Thành nó mỗi ngày chúng ta chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, và chúng ta ở không biết bao nhiêu cảnh giới mà chúng ta không biết. Cái mặt thì chúng ta là người, nhưng mà chúng ta có khi thì chúng ta làm quỷ. Đó là khi chúng ta tham, cướp đoạt của người khác một cái gì đó, quỷ nhỏ, quỷ lớn, cướp đoạt cái chuyện nhỏ, ví dụ như cái viết cái đồ này là quỷ nhỏ, thấy chưa? Tiểu yêu. Mà còn mà ăn cướp cái chuyện lớn, nhưng cướp không đa thì là thành ra đài quỷ. Mà còn mình ở trong cái cảnh giới mà ngồi thiền thanh tịnh, nó không có một cái niệm nào, thì đó là cái cảnh trời. Chứ đó nếu mà có thân thể, chúng ta có thân thể, chứ đó thì thân thể chúng ta là một vị trời hết sức là đẹp đẽ. Khi chúng ta có cái lòng thương từ bi hỷ xả trải ra khắp mọi nơi, thì khi đó chúng ta là một cái thân hình, một vị trời rất là đẹp đẽ, mặc dù chúng ta đang mang thân người. Thì chính mỗi tâm niệm của chúng ta đó là một cái lần sanh diệt, như vậy là một lần chết đi mà mình không biết, mình để ý. Cái đó là cái sanh diệt của tâm, mà cũng rất là quan trọng, vì chính cái tâm nó sinh ra thân xác. Cho nên cái tâm niệm cuối cùng của mình là mình mang theo cái hình ảnh của cái tâm niệm cuối cùng của mình. Hình tâm niệm cuối cùng mà mình tham một cái là mình rớt vào quả ngạ quỷ liền. Mình sân một cái trước khi chết đó là mình rớt vào quả địa ngục liền. Còn bình thường mình rớt vào địa ngục ngạ quỷ biết bao nhiêu lần mà mình để ý, là vì mình còn hơi thở cho nên mình có thể hắt nó ra được. Mình nghĩ tới thế không đau, mình nói thôi đừng để vô nó nặng, thôi hắt ra đi, thì mình có thể là còn kịp thời sửa chữa, kịp thời điều chỉnh. Nhưng mà chết đi thì mình không có điều chỉnh được đâu ạ. Khi mà trước khi chết mà mình nghĩ tới ông đa là nhất định phải đốt theo cho mình một cái ông đa mình mới siêu được, không thôi mình thành ma thành quỷ cứ đòi ông đa hoài. Thành bây giờ mấy ông thờ mã là rất là làm ăn được lắm, là vì là có nhiều người thèm ông đa quá cho nên phải đốt cái ông đa họ mới siêu. Có cái cô đó mà chứ chừng nói chừng thiệt. Thành ra khi mà mình cái sở dĩ mà thành ma thành quỷ và đòi đủ thứ, chết rồi mà đòi đủ thứ, đó là do cái tâm chấp trước của mình khi sống. Thành ra lúc sống mình phải xả bớt đi, thì là con cái mình, đệ tử mình nó mới thoải mái. Như bây giờ ví dụ tôi thích cái vi tính ha, thì vi tính là mà làm mà thờ mã mà làm cái vi tính là mắc biết bao nhiêu ha. Thành ra tôi thích đi thèm vi tính quá, mà bây giờ cũng không có dám thèm gì nữa hết trơn á. Bây giờ hết thèm rồi, mình phải lo để mình chết đi mà đừng có thèm gì hết. Nếu mà tôi thèm vi tính là đệ tử tôi phải đi thuê thờ mã làm cái vi tính đốt theo cho tôi thì tôi mới siêu được, thấy chưa? Thì do cái tâm chấp trước của mình rất là nguy hiểm. Thì có một có hai cái ông thầy và học trò, hai thầy trò nó đi trên đường núi, mà ông thầy là chứng A La Hán rồi, còn cái chú Điều này nhỏ nhỏ mới chừng đó là sắp chập đi theo hầu thầy thôi. Thì ông Điều là đi mới vô tu là học mấy cái bài kệ là về của cảnh giới Hoa Nghiêm cả, toàn là học cái Bồ Tát đó, học cái hành vi của Bồ Tát là tất cả mọi hành vi của mình đều hướng về chúng sinh, về cái sự cứu độ chúng sinh, trải lòng thương nên muôn loài. Cho nên chú Điều đi giữa đường mới nghĩ là cha mình mà đến khi mà làm sao mà mình tu cho mau để mình thành Phật, để thành Bồ Tát, để độ tất cả chúng sinh, giải thoát chúng sinh ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì cái ông thầy là chứng A La Hán cho nên có tha tâm tâm mới đọc được cái tâm niệm chú Tiểu. Cho nên nó vái quay lưng lại vái chú Tiểu nhà, thưa thầy mời thầy đi trước. Rồi thầy khi đó là chú Tiểu sát cái tâm rất là rộng lớn, cho nên tuy là chú nhỏ như vậy đó, nhưng mà nếu có hình tướng là chú đã ông Bồ Tát rồi, cho nên ông này là mới thanh văn thôi, mới A La Hán, cho nên ông vái cho chú Tiểu nên thôi mời chú lên trước đây để tôi sắp đồ. Khi đó ông thầy phải sắp đồ bị gầy rồi cho ông đệ tử được đi không. Ông đệ tử đi một mình trước thầy, đến ngang một cái chỗ đó thấy đàn kiến đi qua đông quá trời có đất hả, mấy triệu con kiến đi ngang rồi. Ông nói cho chúng sinh mà đông như thế này mà làm sao mình đồ cho hết, biết chừng nào thành Phật được. Ông A La Hán đi sau đọc được tâm niệm chú Tiểu, nói thôi mời mời mời Tiểu đi rồi, giao đồ lại thôi, chắc bây giờ ông phải đi sau lưng tôi. Ông còn ngạc nhiên quá, sao hồi nãy thầy cho con đi trước, bây giờ thầy bắt con sắp đồ. Nói là hồi nãy là ông là phát cái tâm đại Bồ Đề, còn đại thì ông hơn tôi, ông Bồ Tát, còn tôi là mới thành văn A La Hán rồi. Thành tôi phải đi sau hậu ông, bây giờ ông thối tâm rồi, ông thành phàm phu rồi, tôi tu là tôi là chứng đạo rồi, tôi A La Hán, còn ông mới vô tu, ông mới ông điều, ông mới phàm phu, thành ra ông phải đi xuống lên tôi mà phải hầu tôi nhá. Thành ra mình mỗi tâm niệm như vậy là một cái thân tướng. Thành ra quý vị nhớ nhớ là mình nghĩ một cái gì là mình có một hình tướng nó ra, mà cũng giống như mình trong đầu mình khi ngồi thiền nghĩ chờ bà chiểu, cái là cho có chờ bà chiểu liền, mình nghĩ chờ Sài Gòn có chờ Sài Gòn. Mà mình thích cái máy quay phim có đi, nhắm mắt là cái thấy máy quay phim liền hết chưa? Đó là rất là nguy hiểm. Mấy cái đó là những cái hình ảnh đó là nó, mình phải xua đi nó ngay, mình xua ra liền để coi nó là vọng. Trong cái này vốn là có tứ đại đất nước lửa gió, không có mấy cái hàng quay phim, không có người, không có cảnh, không có thành phố, không có cái gì trong này hết trơn á. Cái đó đều là vọng hết trơn. Thì đó là cái pháp đầu tiên, là pháp nhiếp niệm. Mình tu hành là mình nhiếp tất cả cái đó là thành ra hư không hết á. Rồi sau á, đến một thời gian là hóa niệm. Cái tu thiền có hai cái. Là cái hóa niệm là mình hóa tất cả những cái vọng tưởng đó thành ra giống như là chuyển cát mà thành vàng ròng. Thì cái đó là cái giai đoạn là con người tu hành thấy tất cả vọng tưởng mà không sợ hãi sử dụng được nó. Thì cũng giống như trong Tây Du Ký mà mấy cái con mà nhìn nhìn rồi về nó hóa ra nó báo, rồi rốt cuộc là Bồ Tát đem về làm con này con kia để cưỡi sử dụng hết, cho đâu có giết con nào đâu. Thấy chưa? Thì cái đó là nói trong thiền là về hóa niệm đó. Mình hóa tất cả những kẻ thù, những cái đứa mà nó phá phách, nó phá nàng, phá sống nhiều nhất không? Thì bây giờ nó trở thành những kẻ đắc lực nhất trên cái đường tu hành của mình. Và nó Bồ Tát hay cưỡi con này con kia, Bồ Tát phổ hiền văn thù văn âm người gì cũng có con để cưỡi hết á. Mấy cái con cưỡi đó là những cái phiền não của mình trong lúc tu, mà đến khi mình tu thành rồi là mình hóa nó là thành là mình dùng nó là mấy cái con để cưỡi, cưỡi rồng, cưỡi rắn, cưỡi voi, cưỡi cọp rồi đi chơi hết. Thành ra khi mình tu là mình không có bỏ gì cả, mình chuyển hóa, mình chuyển hóa tất cả những cái mà trước kia là nó quấy rầy mình, nó đưa mình vào trong đường sinh tử. Thì bây giờ mình khi mình đắc đạo là mình dùng nó để mình làm Phật sự và là hóa niệm. Cho nên người tu hành không sợ những cái vọng tưởng mà cũng sợ cái nhan khổ, cũng sợ cái thất bại. Vì càng thất bại càng vọng tưởng thì càng thấy sự cái sự màu nhiệm của tâm linh. Trong tâm này mà tự nhiên sao có cái máy vi tính, trong tâm này sao tự nhiên có cái máy truyền hình, thì tất cả cái đó mình cảm thấy lạ lùng. Rồi mình mới thấy là cái tâm mình vốn bao la, nó có thể săn muôn vật. Thành ra ngài Huệ Năng là ngài chứng được cái đó mà ngài mới thốt lên cái câu: nào ngờ trong tâm này vốn là sinh ra muôn vật, tất cả vật là do tâm mình sinh ra hết. Khi mà được tâm linh vô niệm á, thì mình nghĩ cái gì có cái đó, và nó thành sự thật, và nó ít lời cho chúng sinh muôn vàng. Thành ra Bồ Tát mà có thể hóa chiếc thuyền đó, ông già đó, hóa đủ thứ để mà cứu độ chúng sinh là cũng do cái thần thông biến hóa đó đó. Khi mà mình đắc đạo thì mình có thần thông biến hóa, mình hóa được tất cả, ra tất cả mọi sự. Nhưng mà khi mình còn phàm phu á, thì chính những cái hình ảnh đó nó ám ảnh mình, nó làm cho mình chướng ngại, không có tu hành được. Thì cái sinh diệt biến ảo đó mà lúc đầu thì mình phải nhiếp nó, nhưng mà giai đoạn thứ hai thì mình hóa nó được, hóa thành những cái vật dụng để mình giúp đỡ mình trên đường tu hành và trên đường hóa độ chúng sinh. Thành ra nói cho cùng thì tất cả các pháp tu đều đưa đến cái chỗ nhiếp hóa đó hết trơn, nhưng mà mỗi pháp tu là theo một đường lối mà giờ hầu như là ngược hẳn nhau, nhưng mà đều đi cùng tới một cái mục đích là để mà giải thoát và để đồ sanh, đạt đến cái chỗ giải thoát và đồ sanh. Thiền hay tình đồ hay là mật tông đều đạt tới cái mức độ đó hết, đều đạt khi mà tới tột đỉnh thì đều đi đến cái chỗ giải thoát và có thể là làm những cái việc lời sinh, lời sanh hành đạo kiểu đó. Thành ra mình biết là cái thân của mình tuy là con người, thân tâm con người, nhưng mà trong này một ngày, một giờ, một phút mình, cái tâm mình sanh diệt rất là nhiều lần, mình biến ảo rất là nhiều lần. Cho nên vì chính mình không có làm chủ cái thân cho nên mình đau khổ, không làm chủ cái tâm của mình cho nên mình đau khổ. Thành ra tu hành là làm chủ cái tâm của mình, không cho nó đi vào những con đường mà không đáng đi. Mà bình thường mình không tu thì mình không có làm chủ được cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó biến đổi, nghĩa là trong một phút nó biến đổi thành mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn niệm, là trong thể một niệm. Ví dụ như là mình ngồi trong này dòm ra cửa thấy một người ăn xin ha, là cái tâm mình là có cái cửa cái tâm bố thí. Mình đem lúc đầu mình tính cho là 10 đồng thì đi ra nửa chừng nó là cho 10 đồng cho nhiều quá, thôi cho 5 đồng thôi. Nhưng mà đi thêm 10 bước nữa thì là thấy cái ông ăn mày đó cũng còn trẻ, không đến nỗi già lắm, mất lại còn 2 đồng thôi. Từ trong cái nhà mà ra tới cửa ngõ có 10 bước là mình đã khởi lên 3-4-5 cái thứ tư tưởng rồi. Mà không nhiều á, mình làm cái chuyện lành á thì mình bớt đi, mà làm chuyện ác thì mình tăng thêm. Lúc nào chửi nhau thì là lúc đầu còn chửi nhỏ nhỏ, càng ngày càng hăng. Mà nhưng mà làm việc thiền á thì lúc đầu thì rất là hăng, nhưng mà càng ngày càng xẹp. Cái vì vậy mà nói thân á, tâm là nguồn ác, thân là rừng tồi, cái tâm mình là cái nguồn ác, nó sẵn sàng, nó hợp với cái ác hơn là cái lành. Vì vậy mà mình nghĩ cái việc ác á, thì nó càng ngày càng tăng thêm. Việc ác thì nó khởi lên một cách tự nhiên và nó càng ngày càng mạnh. À. Không ai mà nói là tôi ráng, sáng là tôi gắng, tôi ráng để đi cine, ráng để đi đánh bạc hết trơn á. Là tự nhiên là đi cine, tự nhiên đi đánh bạc, tự nhiên đi ăn nhậu. À. Nhưng mà đi chùa thì tôi phải ráng tôi đi chùa, hay tôi phải tranh thủ để tôi đi chùa, tôi phải làm tôi nhanh để tôi đi chùa. Là đủ mọi cái thứ rất là khổ sở. Tranh đấu đủ thứ mới là đi chùa hay là đi làm cái việc gì có ích lợi. Nhưng còn làm những chuyện ác thì không có ai cố gắng hết trơn á. Mà lúc đầu thì làm ít mà càng ngày càng làm nhiều. À. Vì vậy mà tâm nó là nguồn ác, càng ngày càng hăng. Cho nên cái cõi chờ búa lúc nào cũng càng ngày càng ồn ào, là vì người ta lúc đầu người ta gây nhau, người ta còn nghĩ nang, người ta xài còn nhẹ, lúc đầu còn chì tôi rồi từ từ rồi kêu bằng bà là đã thấy là đã nặng rồi đó, rồi kế tới là mày tao nhưng có bà chứ con rồi gì nữa hết trơn á. Khi mà đã chửi nhau thì lúc đầu nhẹ mà sao nặng, càng ngày thì đi đến chỗ đánh nhau. Cho nên là làm cái ác thì mình càng ngày càng tăng, gọi là tâm là nguồn ác. Thân là rừng tồi cũng thế, cái thân mình là cái chỗ chứa bao nhiêu là cái những cái nghiệp ác. Nếu mà mình thường mình đi giữa đường mình đi ngang mấy cái chỗ nghĩa địa thì mình rất là sợ ma. Mà mình không biết là một con người mà đồ chừng 50 tuổi là người mình là một cái nghĩa địa di động, vì mình chôn biết bao nhiêu là cái con trong đó. Mình ăn gà, ăn vịt, ăn heo, ăn cọp, ăn voi, ăn chó rồi gì trong đó, là trong cái bụng mình là một cái nghĩa địa di động và chứa rất là nhiều xác trong đó, đã từng chứa rất nhiều xác, không phải xác người mà thôi. Nghĩa địa chôn đủ thứ sinh vật, tôm, tép, cua, ốc, sò, hến rồi gì đó, nghiêu sò, ốc, hến, là không thiếu con gì trong đó. Mà mình lại không có sợ. Thân là rừng tồi là như thế. Thế mà có người ăn chay đã 30 tháng mà nghe như vậy mà bỏ ăn chay, trở lại ăn mặn rất là uổng. Và nó nghe pháp mà nghe xiếm giềng là nguy hiểm vô cùng. Từ khi mình quán sát như vậy, quán sát về vô thường, vô ngã, khổ không, thì cái đó gọi là 4 cái pháp ấn hoặc là 3 pháp ấn. Vô thường, khổ, vô ngã gọi là 3 pháp ấn, là con dấu chứng nhận đó là cái lời Phật dạy, không phải là tà thuyết. Thì phải có đủ 3 cái mà yếu tố là vô thường, khổ, vô ngã. Thế còn xưng là vô thường sư rồi, vậy là tức là có ngã rồi. Nói hay gì cách mấy mà còn xưng là vô thường sư, xưng là Phật Bồ Tát, là Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật rồi, vậy đó là phải có ngã rồi. Phật Pháp là vô ngã. Mình thấy rõ ràng Đức Phật Thích Ca là vô ngã, là vì Ngài không bao giờ biểu niệm danh hiệu Ngài hết trơn á. Ngài biểu niệm danh hiệu A Di Đà Phật này, Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, chứ Ngài không biểu niệm hãy niệm danh ta Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. Mà bây giờ có người là phải niệm danh ta mới giải thoát. Thì là như vậy là mình rõ ràng là thấy có ngã thôi. Có người thì xưng là Dược Sư Lưu Ly, xưng là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai rồi đó. Một cái ông mà sát phàm như vậy, có vợ có con cũng nhận là Phật, là một cái bà có chồng có con cũng nhận là vô thường sư. Thì tất cả những cái đó gọi là cái tướng về ngã. Mà mình thấy là một cái sơ đẳng nhất là cái 3 pháp ấn đó, thành ra Phật tử không có thuộc bài gì hết trơn. Đi theo bà Thanh Hải là chứng tỏ không thuộc bài gì hết trơn. Cái bài sơ đẳng của mình là vô thường khổ vô ngã, mà cái người xưng vô thường sư mình đi theo ảo hào như vậy là chứng tỏ là theo tà thuyết. Nói hay cách mấy mà còn ngã là cũng phải Phật Pháp rồi, thấy chưa? Không phải Phật Pháp. Thứ hai, giác ngộ muốn nhiều là khổ. Sinh tử cực nhọc là vì ham muốn. Nếu ít ham muốn cũng không buông ba thì thân và tâm từ tài tất cả. Cái điều giác ngộ thứ nhất là mình phải có một cái nhận định sáng suốt về con người và vũ trụ, là tất cả đều ở trong cái dòng biến chuyển luôn luôn không ngừng. Từ thân tới tâm thì mình quan sát như vậy thì mình gặp cái hoàn cảnh nào mình sống cũng là an vui, mình không có sợ, không có buồn. Có nhiều người gặp cái hoàn cảnh khổ quá muốn tự tử chết cho rồi, Như vậy là quên cái lý vô thường. Tại vì khổ không có khổ hoài, mà nó sẽ hết nha. Khi mà đến khổ quá thì đương nhiên phải đi lên, xuống tới tột đáy thì phải đi lên, không còn đi đâu nữa hết trơn á. Cho nên là cái lý vô thường cũng rất là hay. Mình có cái vô thường thì mình không có ngán gì hết trơn, gặp cảnh nào mình cũng thôi. Thế nên nhầm nhò gì, nó sẽ qua đi thôi, nó không có dừng hoài như vậy đâu. Bất cứ cái gì nó cũng qua đi, thì là mình cũng không có khổ tới nỗi mà tự tử, có thể là không có đến nỗi thất điên bát đạo vì những cái hoàn cảnh mình gặp trên đời. Vì biết là nó sẽ qua, nó vô thường. Vô thường, khổ, vô ngã là, rồi cái cảnh khổ cũng vậy. Khi mình gặp khổ thì mình nói đúng rồi, đây là Phật dạy, chứ đâu phải là Phật, chừng nào Phật nói đời vui, bây giờ mình gặp khổ mình mới là, mới khổ, chứ còn mà bây giờ Phật dạy đời khổ, bây giờ mình gặp khổ cái là trúng quá rồi, Phật dạy trúng quá. Cho nên một người gặp vào mình đúng là Phật tử chân chính thì là khi mà gặp những cái hoàn cảnh ngang trái trong đời mình thì là chỉ càng thêm cái đức tin đối với lời Phật dạy và càng thấm thía cái chân lý của Phật mà thôi. Thì thứ hai là bây giờ nói về cái tâm và cái thân, cái tâm của mình thì là phần nhiều là muốn, ham muốn rất là nhiều. Cõi này gọi là cái cõi ham muốn, gọi là dục giới, vì con người nhiều ham muốn. Mà chính vì nhiều ham muốn cho nên con người rất là đau khổ. Mà cái sở dĩ khổ là vì muốn nhiều và là đa dục. Mình muốn tiền thì khổ vì tiền, muốn hông đa thì khổ vì hông đa, muốn nhà lầu thì khổ vì nhà lầu. Không có một cái muốn gì mà mình không khổ hết trơn, là vì mình phải làm lùng cực nhọc để đạt tới cái muốn đó. Thì trong khi mà làm lùng cực nhọc á là mình đã khổ rồi, thì đến khi mà có rồi thì mình càng khổ nữa, là mình phải lo duy trì. Mình mua được chiếc xe mới là mình cả ngày là cứ lo là mất cấp, hoặc là ai đụng tới chiếc xe của mình là mình cũng sợ hư sợ vẹt rồi, vậy rất là khổ. Cái sự duy trì nó cũng là đau khổ. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba là nó mất mát đi thì mình cũng càng khổ nữa. Cho nên tất cả những cái muốn là đều đưa lại đến cho mình đau khổ. Đó là mình phải giác ngộ như thế. Cái sự, mỗi cái sự ham muốn á, là mình khi mình đạt rồi thì cũng không có vui gì, mà khi mình mất hoặc là không được thì rất là buồn. Sanh tử cực nhọc là vì ham muốn. Tất cả những cái sự bon chen trong đường sinh tử này là đều do cái là dục vọng của con người, không bao giờ biết chán biết đủ. Khi mình giác ngộ như thế thì mình bớt lại những cái ham muốn của mình. Mình vui với những gì mình có, thay vì mình mong muốn có thêm. Như vậy gọi là ít muốn. Thì mình không có bon ba, không có bon chen để cho được những cái gì mình muốn. Thì mình ít ham muốn đó, gọi là thiểu dục đó. Thì mình gặp cái gì vui cái đó. Thì con người mà sống được như vậy thì thân và tâm đều được tự tài, tự do, không có còn bon chen nữa, không còn đau khổ vì đồng tiền nó lôi kéo mình, mà cũng ít mình nữa. Bây giờ bao nhiêu người là làm lùng cho có nhiều tiền, nhưng mà vì làm quá sức lao động cho nên là cuối cùng là bị đau đủ thứ bình hết trơn. Bây giờ người ta không có cái luật lao động để mà kềm chế bớt cái số giờ trong ngày của một người làm việc. Có người làm tới 12, 13 tiếng đồng hồ. Như vậy là quá cái mình mà làm quá đi thì đương nhiên là mình sẽ bị bệnh, mà cũng vì mình ham tiền. Cho nên là ham là rất là khổ. Mà không có một con vật nào mà khổ cho bằng con người. Thấy cá, tôm, chó, mèo rồi nó đâu có làm gì đâu mà nó cũng sống được. Nó không cần xi năng nó cũng sống được. Không có con cá nào chết đói hết trơn á. Mà không có con vật nào chết đói, một con người sao mà phải làm lùng quá khổ như vậy. Thì mình thấy là con người là con vật khổ nhất, là vì cái ham muốn, vì nó luôn luôn muốn cải tiến cái hoàn cảnh sống của mình, luôn luôn muốn được sống sướng hơn, mà không quên cái phần là tâm linh của mình, quên cái phần mà bồi dưỡng về cái đạo đức, cái tâm linh của mình. Mà vì không độ bồi dưỡng đạo đức tâm linh cho nên càng sung sướng chừng nào càng thấy thiếu thốn chừng đó. Mình luôn luôn muốn có thêm mà không bao giờ là biết dừng lại trên những cái cuồng vọng của mình hết trơn á. Thành ra vì vậy mà khổ. Cha mẹ mà có con mà hư là cũng vì quá nhiều tiền cho nên là ham làm tiền mà không dạy con. Không dạy con cái thì là nó đòi chi được đó vì mình có tiền, cho nên đòi chi được đó tưởng vậy là thương con, mà không ngờ là con cái mà đòi gì được nó thì là nó còn có một cái gì là nó không có biết sướng nữa, không biết sung sướng nữa, mà nó thiếu trái ý nó là nó mới thấy khổ. Thì cái những đứa không biết như vậy là rất là buồn, rất là khổ. Mà nó sống, nó sống vì những cái vật chất, những cái đồ chơi, những cái tiền nghi vật chất, mà nó thiếu một cách trầm trọng về cái tình thương của cha mẹ. Cho nên là chúng tôi làm ở cái cuộc trưng cầu dân ý của mấy em bé, thì em bé nào cũng muốn là sống với cha mẹ mỗi ngày được vài tiếng đồng hồ. Mà không phải trẻ em Việt Nam, mà trẻ em bên Mỹ, bên Tây, Tây Phương cũng vậy. Tất cả trẻ em đều không được sống với cha mẹ, không được gần cha mẹ. Cho nên là tất cả nguyện vọng của trẻ em đều là muốn sống được gần cha mẹ nhiều hơn. Và là người Việt Nam mình á, mà những người nghèo nghèo đó, những người mà thất nghiệp đó, còn có thì giờ dạy con cái, mà sau này có công ăn việc làm nhiều thì họ không có thì giờ dạy con cái, mà họ cũng có thì giờ đi chùa nữa. Cho nên đủ biết là mình thấy cái điều kiện vật chất, thay vì đáng lẽ mình có nhiều vật chất, có phương tiện xe cộ nhiều hơn, thì đáng lẽ mình phải đi chùa nhiều hơn, mình phải tu nhiều hơn, té ra là càng ngày càng ít tu, càng ngày càng bớt đi chùa, càng ngày càng trong gia đình càng loạn lạc. Thế đó mình thấy rõ ràng là muốn nhiều là khổ, muốn là đây là muốn về những cái vật chất á. Vật chất mà tăng lên thì tinh thần tâm linh phải giảm xuống. Con người càng ngày càng buông ba, xe mà càng mau chừng nào, xe cổ càng mau thì đáng lẽ mình có nhiều thì giờ hơn, té lại là có ít thì giờ để tu hơn nữa, và ít thì giờ để sống hơn nữa. Mà nó thật là đau khổ. Mà ở đâu cũng vậy, ở các cái thế giới văn minh thì bây giờ là biết bao nhiêu là tội ác đầy dậy, và bao nhiêu là tai nạn, mình thấy thật là đau khổ. Là vì con người không tu, vật chất tiến quá nhanh mà tinh thần đạo đức thì đi xuống quá thấp. Vật chất càng tiến nhanh mà tinh thần không có tiến kịp vật chất, mà lại càng đi thụt lùi nữa. Cho nên con người càng ngày càng tai họa, thế giới càng ngày càng nhiều tai họa là vì vậy. Thứ ba, giác ngộ lòng không biết đủ thì chỉ có được một việc mà thôi, là nhiều mong cầu tăng thêm tội ác. Đây là tu thứ ba, là tu cái hành tri túc, tức là biết đủ. Ngang đây là vừa rồi, mình phải nên ngừng lại. Còn trên kia là thiếu dục, là ít muốn, và mình đừng có ham cầu. Hai cái này là hai cái điều mà mình Phật tử rất cần áp dụng để mà tu hành trong cuộc đời của mình, là ít muốn và biết đủ. Ít muốn là mình có thiếu mình cũng ham cầu gì hết, mình không có ham cầu, là vì cái tự ái của mình không có làm hèn hạ mình đi vì cái vật chất mà phải đánh mất cái con người của mình, thì cái đó là ít muốn. Thành ra ít muốn là có một cái ý nghĩa về khổ hành, giữ giới, mình không đi xin kiếm một cách hèn hạ, không đi lừa lọc người ta để có thêm, hay là không có chịu nhọc nhằn vất vả để có thêm một cái việc gì, có điều gì đó có thêm chiếc Honda. Mình thấy mình đi xe đạp là vừa rồi, không cần chiếc Honda, vì Honda mình phải làm ngày 12 tiếng đồng hồ suốt tất cả năm mới sắm được chiếc Honda chẳng hạn. Thì khi đó mình nên ít muốn đi, thì là mình không có bon chen, và đó là nó thuộc về khổ hành. Còn á, biết đủ á, có cái biết là nó liên hệ tới trí tuệ nè. Biết đủ là mình phải đi biết ngang đâu là vừa đủ, gọi là tri túc. Tri túc nó thuộc về trí tuệ, còn biết đủ nó thuộc về giới, về khổ hành. Thì biết đủ á, nhiều khi mình thấy mình này là vừa rồi, cái người có tự ái, có tự trọng, mình không bon chen ham cầu, nhưng mà mình đi xe đạp nhưng mình buồn lắm. Mình có vẻ khổ hành, có vẻ khổ sở, cũng hơi tội nghiệp nhá. Người ta nhìn thấy mình, người ta có thể là có người thì khen, nhưng mà có người thấy tội nghiệp, thấy sao cô này nó đi xe đạp lóc cóc cả ngày, thấy tội nghiệp quá, thấy mình buồn lắm, là về khổ hành. Nhưng mà cái tri túc mới là cái hành hay hơn cái thiểu dục nữa. Tri túc là chẳng những mình biết đủ, chẳng những mình không có mong cầu, mình còn vui với cái mình có. Chứ có người đi xe đạp mà không vui thì là như vậy là chỉ mới thiểu dục chứ chưa tri túc. Đây đi xe đạp mình vui với cái tình trạng đi xe đạp của mình vui với cái tình trạng mặc áo vá của mình vui với tình trạng mặc ở nhà tranh của mình, thì cái đó là một cái người phải có trí tuệ mới thấy được cái đó. à, trí tuệ mới thấy là thấy vui với những điều mình có, gọi là tri túc. Cho nên cái hành tri túc nó còn cao hơn cái hành thiểu dục. Thiểu dục là cái người khổ hành, cái người không có ham muốn thêm, có thêm. Nhưng mà cái người tri túc thì còn hơn một bậc nữa, là có cái gì họ vui với cái đó. Họ vui với cái nhà tranh của họ, cũng giống như ông vua vui cái lâu đài của ông vua. Cho họ không có vẻ là họ nói là thôi mình ở cái nhà tranh cũng được đó. Không có nói mình nhà tranh cũng được, cái đó là chưa vui. Nhưng mà đây là họ rất là vui với cái nhà tranh của mình. Thì cái đó là cái tình trạng của một người có trí tuệ. Có trí tuệ. Và họ vui với bất cứ cái gì họ có, gọi là tri túc. Mà tri túc là vì họ thấy là nếu mà mong cầu nhiều thì tăng thêm tội ác. Ở nhà cao cửa rộng thì phải lừa đảo người ta, phải quỳ lì người ta mới có được. Phải làm nhiều chuyện thất đức mới giàu được, chứ không phải dễ. Khi mà mình nghĩ như vậy thì là mình vui với cái gì mình có. Vì vậy mà Bồ Tát thì thường nhớ vừa đủ an phần thanh bằng giữ gìn đạo hành, chỉ duy tuệ giác mới là sự nghiệp. Thì trong cái cảnh thanh bằng đó mà mình học đạo, mình luôn luôn vui với những cái điều hiểu biết mới mẻ về đạo, về những lời Phật dạy, thì đó gọi là tri túc. Thành ra trong môn của viện Phật học Phật hành là duy tuệ thì nghiệp, là lấy trong cái bài này đây, lấy trong cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác là duy tuệ thì nghiệp. Chỉ có tuệ giác mới là sự nghiệp. Thì tuệ giác đó mình có thể có bằng văn tư tu. Văn là đi thư viện, đi nghe pháp, là mình cũng tốt, không có tốn tiền, chỉ tốn công là ngủ dậy sớm chút đỉnh thôi, không có tốn tiền. Tư duy và tu tập thì cũng là chẳng có tốn gì hết trơn, mà mình được thêm cái trí tuệ. Cho nên là duy tuệ giác mới là sự nghiệp. Cái người mà quân tử thì phải lấy cái chuyện mà mình tăng tiến về tinh thần làm sự nghiệp, trong cầu cái sự tăng tiến về vật chất. Và khi mình vui với đạo thì là cái vui đó nó rất là thanh cao. Thì đó là tìm cái vui thanh cao, đó là cái người cao thượng và bậc thượng nhân. Thì trong sách sử có kể cái chuyện cái ông đó, ông nghèo, ông không có một cái quần thứ hai, ông có một cái quần xà lõn thôi. Mà ông đi như vậy mà ông ca ngày nào lúc nào cũng thấy ca hát, đi trong giữa đường cũng không có nhà có cửa, mà gặp ông ta lúc nào cũng vui, ông vui như là tươi như hoa, đi đâu cũng ca hát. Cho nên người ta thấy nó thương lắm, người ta thấy ông là cho ông ăn, cho ông gì ông cũng vui hết, ăn gì ông cũng thấy ngon hết. Thì mọi người mình danh ông là một người hạnh phúc, hỏi ông sao ông có cái gì, không có nhà cửa, không có vợ con, không có được một cái quần thứ hai nữa mà sao mà ông vui vậy. Thì ông nói là trên đời đó là có con người là quý hơn muôn vật ha? Mà ta được làm thân người đó là một điều vui. Ơn tay mình làm chó, mèo, con cọp, con gà đâu vậy thì sao? Mình làm con người là quý nhất, cho nên mà ta được làm người là vui. Mà trong loài người là đàn ông là quý hơn đàn bà, nên ta được làm đàn ông là hai điều vui. Đàn ông vui với những cái điều hết sức là căn bản. Còn nên mình là học đạo là mình phải biết vui với những cái điều căn bản đó, những cái điều mà cốt tủy đó, chứ đừng có đòi những cái chuyện xa vời. Và thứ ba đó là làm người đàn ông mà que quặt, bất túc, không có khỏe mạnh đồ vậy đó, đuôi què mẻ sức thì là cũng không có vui gì. Mà ta được làm người đàn ông mà lại khỏe mạnh, thì đó là một cái điều vui thứ ba. Thì còn có điều gì vui hơn nữa? Thành ra ông này, ông luôn luôn là ca hát vui vẻ như vậy. Ngược lại có một cái ông vua thì ông ngồi trên cung vàng điện ngọc như thế mà ông luôn luôn cảm thấy đau khổ. Ông muốn là được một phút, một giây phút, một ngày được hạnh phúc mà cũng có được hạnh phúc, thì ông luôn luôn là tâm hồn ông không bao giờ được an ổn hết trơn. Thì có một ông con đại thần, ông nói ông mượn cái quần của cái người mà hạnh phúc nhất đó, mà ông mặc vô thì ông sẽ được hạnh phúc. Thì ông vua ông tới tìm cái ông này để xin mượn cho ông này có một cái quần, làm sao cho mượn được. Cho nên cũng rất là khó, không phải dễ, được hạnh phúc một ngày cũng rất là khó. Là chỉ có phải có trí tuệ thôi, phải có trí tuệ mới là có mới biết đủ được. Còn nếu mà không có trí tuệ thì là mình ngồi trên vàng trên bạc mình không bao giờ biết đủ. Ông vua là ông còn rất là nhiều tham, là vì ông tham vọng là chiếm nước này chiếm nước nọ, sửa sang cái này sửa sang cái nọ, cho nên lòng không bao giờ là biết đủ, thì đó cũng không có được an lạc. Mà Bồ Tát thì ngược lại, lúc nào về vật chất là cũng biết là vừa đủ và an phần thân bằng, chỉ vừa giữ gìn đạo hành, không có gì đồng tiền, không vì vật chất mà mình đánh mất cái đạo hành của mình đi, và chỉ lấy tuệ giác để làm sự nghiệp của mình. Cái trí tuệ ly tham, tuệ giác mà trong đạo Phật là lúc nào cũng nhấn mạnh cái chỗ ly tham, ly dục mới là gọi là tuệ giác. Rồi chúng ta chấm dứt ngang đây, là kỳ tới chúng ta nói tiếp ha. Hôm nay như vậy là mình nhấn mạnh về ba pháp ấn, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Là Phật tử thì luôn luôn phải nhớ tới cái ba pháp ấn. Và thứ hai là trên đường mình tu hành của mình đó, thì mình phải có hai cái đức tính là ít muốn và biết đủ. Đó là cái lời ba cái điều giác ngộ trong tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, mà chúng ta đều có kinh tám điều thường nhân giác ngộ. Chúng ta đã học đến điều thứ ba, nhưng mà cách 2 tháng rồi, hôm nay tôi cũng xin nhắc lại để quý vị nhớ. Tám điều thường nhân giác ngộ là tám cái việc mà chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ hàng ngày trong tâm. Người Phật tử phải tu tập thì phải luôn luôn tưởng nhớ đến tám điều này, tùng và nghĩ để thực hành theo. Vì đây là những điều mà các vị thượng nhân, tức là chư Phật, Bồ Tát đã giác ngộ và dạy lại cho mình cách tu hành để giải thoát. Thì mình muốn làm người cao thượng, muốn từ bỏ những cái sự đau khổ, tham sân si, thì chúng ta phải theo cái nguyên tám cái nguyên tắc này, nguyên lý này, nguyên lý giác ngộ của chư Phật đã đạt được và truyền dạy lại cho chúng ta. Thì cái điều giác ngộ thứ nhất là nói về cái nhận thức về nhân sinh và vũ trụ. Thì mình phải có cái nhận thức đúng đắn, tức là có chánh kiến. Đó là bốn niệm xứ. Thứ nhất, giác ngộ nhân sinh vô thường, vũ trụ nguy biến, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, sinh diệt biến ảo, không có chủ thể. Tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, quán sát như vậy thoát dần sinh tử. Cái điều giác ngộ thứ nhất là một cái nhận thức về vũ trụ, về cảnh ngoài và về bản thân mình. Thì không có gì thường trụ, không có gì luôn luôn như thế, mà nó biến đổi không ngừng cả thân tâm mình và cảnh vật bên ngoài. Nhận thức như vậy thì chúng ta được lìa được tham dục, lìa được sân si. Chúng ta thấy là phải nhận thức cái cuộc đời vô thường thì chúng ta mới có thể là tinh tiến tu hành được. Nếu mà chúng ta không có thấy được cái vô thường đó, chúng ta sẽ nghĩ là cuộc đời mình nó luôn luôn như vậy, thì là mình sẽ tiếp tục những thói hư tật xấu, tiếp tục tham lam, tiếp tục là bon chen và giữ của. Nhưng mà khi mình thấy cuộc đời này mình không có nắm được cái gì hết, và nó sẽ đi trôi qua, và mình sẽ đến cái lúc mình già, mình chết, tới cái lúc mà mình sẽ luôn luôn nghĩ tới cái chết của mình. Đó là cái điều thứ nhất, là mình phải luôn luôn nghĩ đến cái chết của mình. Nói tóm lại là như thế, phải nghĩ đến cái chết để mình bớt được tham lam, dần giữ, bớt được cái thói giữ của, bớt được cái thói là làm biếng. Và phải nhận thấy là tâm là nguồn ác và thân là rừng tội. Mình có cái thân và cái tâm này thì nó luôn luôn là sẵn sàng để phạm tội, cho nên mình phải lo tu tập. Mình làm cái điều ác là một cách tự nhiên, nhưng mà làm điều lành thì mình phải cố gắng. Thân và tâm mình là luôn luôn là nó tương ưng, nó thuận theo với tội lỗi, với những cái điều quấy. Mà tu hành là giống như đi ngược dòng, mình phải nỗ lực, mình phải nhận thấy như thế để là nỗ lực tu tập. Thành cái điều thứ nhất là, nói tóm lại là cái điều thứ nhất là quán tứ niệm xứ, thân, nhân sinh vô thường, vũ trụ nguy biến, bốn đại khổ không, năm uẩn vô ngã, quán về tứ niệm xứ. Cái điều giác ngộ thứ hai là nói về cái tệ hại của dục vọng, của tham dục, ham ăn, ham ngủ, là tóm lại là có năm cái thứ ham muốn mà con người theo đuổi: tài, sắc, danh, thực, thùy, tức là tiền, ham tiền, ham sắc đẹp, ham danh, ham ăn và ham ngủ. Thì năm cái đó là nó mình muốn nhiều thì mình sẽ là chai lì đối với cái cảm giác, luôn luôn là mình tìm cái là tốt hơn. Mình ăn ngon mà thì là lúc nào mình cũng cứ leo thang, cái dục vọng là nó leo thang cho nó không có dừng lại. Cái người mà ham ăn ngon, ham ham chơi thì là lúc nào cũng tăng thêm những cái của cải, tăng thêm tài sản mới là vừa lòng. Cái dục vọng của mình không có bao giờ dừng lại hết. Muốn nhiều là khổ, đa dục vi khổ. Vì khi mình muốn thì mình phải tìm cách, tìm mọi cách có thể là gian dối ác độc để đạt tới cái muốn của mình. Cho nên khi mà chạy theo những cái ham muốn của mình đã là khổ rồi. Rồi cái giai đoạn thứ hai là mình giữ gìn. Khi mình được rồi thì mình phải lo giữ, cũng rất là khổ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.